Và cái thời hôm nay chúng tôi gửi quý vị chi đạo thứ hai đó là tránh tư duy. Đây chính kiến là chúng ta đã nắm bắt được những cái ý nghĩa tránh rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo một cái chi đạo thứ hai là tránh tư duy. Tránh tư duy tiếng Bali gọi là samma sankappa, còn samma là đúng đắn, còn sankappa hay là sankappa có nghĩa là suy ngẫm hay là suy tư. Ở suy tư một cách đúng đắn, nhưng mà suy tư như thế nào mình gọi là đúng đắn thì suy tư vậy là trong bản sơ giải là thích rằng cái người gọi là suy tư đúng đắn ở giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu tiên khởi mà để mà suy nghĩ đúng đắn và chính là cái người suy nghĩ về ly, rồi tiếp theo nữa là người đó suy nghĩ về ly sân, lìa bỏ cái sân hận, và thứ ba nữa là suy nghĩ về cách ly hại, tức là không còn hại những sân khác. Thì bây giờ những cái chuyện chi bằng đó đó chúng ta phải cần triển khai để chia, để khi nó triển khai được rồi đó mà chúng ta tập thành được rồi đó thì sau này gặp lại là chúng ta rất là nhanh chóng mà dẫn tới những cái trạng thái an lạc. Nghĩa là lại một trạng thái an lạc tối cao nhất đó chính là cái niết bàn. Tôi cho quý vị một ví dụ như vậy, cũng giống như giai đoạn đầu đó thì chúng ta phải học những chữ cái, rồi sau khi học những chữ cái rồi chúng ta tập đồ những chữ cái, rồi sau khi đã học thuộc rành những chữ cái xong rồi chúng ta tập đồ những chữ cái xong thì lúc đó chúng ta nhìn mặt chữ chúng ta rất dần là được, chúng ta đọc rồi khi chúng ta đọc được rồi đó, đọc được rồi thì bây giờ chúng ta mới đọc những quyển sách nó có đẹp. Còn nếu mà chúng ta đọc không thuộc đó thì chúng ta sẽ bị lầm nghĩa những cái từ. Cũng giống như có một câu thử trong cái bản sẽ giải và giải thích là đối với chúng sanh mình trong phúc sanh, chữ phúc sanh có không hiểu chỉ nghĩa là cái một chúng sanh ở rớt xuống bốn khổ cảnh rồi sao mà có phúc được, nhưng mà không phải, chữ phúc đây không phải là cái được hạnh phúc lan lạc, mà cái phúc đây có nghĩa là cái bụng, là những chúng sanh sanh ra từ trong bụng. Ví dụ như những con gà nó sanh ra những cái trứng nó được sanh ra từ trong bụng, hoặc là những con chó, những con mèo, những cái thai bào nó sanh ra, những con chó con mèo nó sanh ra từ trong bụng gọi là phúc sanh. Đấy, chúng ta cho ví dụ như cho quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc thông thạo, chúng ta hiểu được cái nghĩa thì bây giờ chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn như thế nào cũng vậy. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta phải tập làm thế nào để có tránh tư duy cơ bản, tức là có một sự suy nghĩ đúng một cách cơ bản ra, và sau khi có cơ bản xong thì chúng ta lúc đó mới suy ngẫm tới những cái kê như những cái điều đặc biệt cùng nhiều hơn, để từ đó chúng ta có thể chứng đạt được cái niết bàn. Và chúng ta luôn luôn nói với quý vị rằng bao giờ quý vị chưa chứng được niết bàn thì bấy giờ bốn khổ cảnh, tức là địa ngục, súc sanh, được những loài ma đói và những cửa thành quỷ ăn ta luôn luôn mở rộng để đối chờ lại, tức là những cái hầm đó nó luôn luôn mở rộng, nó chưa khép lại. Bao giờ quý vị chứng đạt được niết bàn thì bốn hầm đó sẽ khép lại, nó sẽ đóng kín mất lại quý vị cái an toàn. Mà muốn giai đoạn đầu phải có tránh tư duy thì trước tiên chúng ta triển khai về cái bước đi đầu tiên của tránh tư duy, tức là ly dục, suy nghĩ để ly dục, lìa bỏ cái dục. Cái dục là cái gì? Xin thưa quý vị, cái dục nó chính là chỉ cho năm trần cảnh là sắc, thân, hương, vị, xúc. Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích những cái sắc, thân, hương, vị, xúc đó nó tác dụng như thế nào đối với chúng ta và nó có nguy hại như thế nào với chúng ta. Thưa tôi vậy, cái nhớ nói về cái sắc tinh hương vị xúc á thì cái đầu gọi là sắc. Rồi sắc là gì? Thưa tôi, không phải là những màu sắc, không phải là những cái màu sắc nha, mà sắc á là những gì mà con mắt có thể thấy được. Những gì mà con mắt có thấy được thì cái đó được gọi là sắc. Như trong kinh Tương Xứ Phật thầy dạy là do duyên con mắt và cảnh sắc, bây giờ nhãn thức sanh khởi. Mà khi mà nhãn thức sanh khởi nó dẫn tới một loạt tâm, à, và tâm về sao thì có thể trong đó có tâm tham có thể có tâm thiện có thể có tâm sân có tâm si có cũng vân vân. Rồi chúng ta có thấy là cái nay chúng tôi chưa mới định nghĩa cái chữ sắc rồi thôi. Sắc là những gì mà con mắt có thể thấy, nên nó không phải là con hành chỉ là những màu sắc này thôi, mà nó là những gì con mắt có thể thấy. Thì những gì con mắt có thể thấy á thì chúng ta sẽ thấy nè, như là hình thể, những hình thể con mắt có thể thấy nè, những dốc dáng con mắt có thể thấy nè, rồi những đường nét con mắt có thể thấy nè, rồi những điệu bộ, những cử chỉ, rồi những y phục, rồi những trang sức, rồi những cái gần đồ, những quý tướng, hoặc là những cái mỹ tướng vô vân. Thế quý tướng mình vẫn có thể thấy được, những quý tướng đó nó cũng trở thành cảnh sắc, nó cũng là sắc pháp, nó cũng là sắc. Mà cái mỹ tướng cũng mà mình thấy được thì nó cũng làm cho sắc pháp để cho chúng ta thấy. Rồi cái nguyên nó không biệt giữa quý tướng và cái mỹ tướng. Cái quý tướng là cái tướng quý, nó không phải là tướng đẹp. Có nhiều người có tướng quý nhưng mà không đẹp. Có người có tướng đẹp, cái tướng rất là đẹp nhưng mà nó không quý. Cho nên người ta cũng thấy như ngoại truyện có nói là có một cái anh đó và trong tướng rất lãng mạn, cái tướng rất là có như là tầm điện đê điện, và cái tướng này chỉ đen mài thôi, nhưng mà anh rất giàu, giàu khủng khiếp. Thì cái nhà tướng số mới tìm hiểu xem coi cái anh này tại làm sao mà ảnh cái tướng tầm điện như vậy mà lại là giàu vậy. Thì một hôm á tình cờ cái nghe qua cái này anh cũng được cái anh nhà đạo anh cũng được, thì anh đàn người quý số mới nhìn thấy nói, à người ta đây là quý tướng. Bởi vì khi mà anh cũng chưa như vậy đó, cái ngực và cái bụng anh không có phồng lên sập xuống, phồng lên sập xuống mà nó liền trơn luôn. Thì trong sách tướng nó nói là tướng gọi là tướng quy tức, tức là cái con rùa nó cũng một con rùa nó ngủ vậy đó, thì cái tướng rất là quý. Cho nên cái người này tuy là bằng mẹ những thứ khác cũng xấu nhưng mà cái tướng này rất là tốt. Thì như vậy chúng ta thấy quý tướng thứ hai đó mà thường thường quý vị cũng biết đó, đó là ông Lê Hữu Trác. Nếu theo cái lịch sử chúng ta là ông Lê Hữu Trác, ông ấy có khuôn mặt rất là dài, to và dài, xấu lắm, nhìn xấu lắm, nhưng đó là tướng quý. Nhờ cái tướng này ông nổi danh luôn, là một cái nhà thì quốc đại tài. Và quý vị cũng thường nghe đó, đó là Hải Thượng Lãn Ông. Ông này rất là biết, cho nên tự xưng là Lãn Ông, một cái ông già lười. Hải Thượng ở quê ông ta, mà ở chợ lớn đó, Sài Gòn có cái đường Hải Thượng Lãn Ông á, chuyên môn bán những cái thuốc bắc á. Ở đây là chúng tôi nói quý tướng nha, thì còn cái quý tướng khác là tướng này, chỉ trừ một người, có một người vừa có tướng vừa đẹp mà lại là tướng quý, đó là Phật. Đó là Phật, Đức Phật cái tướng vừa là tướng quý mà vừa là tướng đẹp nữa. Tại vì do những phước tu tập của ngài rất là nhiều. Thì chúng ta nói hơi dài, bây giờ chúng ta quay trở lại nói tóm được, nói lại cái sắc pháp này. Sắc pháp nên chúng ta không thích ra có hai. Một là sắc nó có hữu mà quyền, tức là chỉ cho những cái sắc pháp thuộc về chúng ta, như là người, như là chó, như là ngựa, như là voi. Những con voi nó có cái tướng đặc biệt của nó, những con chó cũng có tướng đặc biệt của nó, giống như người mà có cái do cái con chó mà thường thường người ta coi cái chân chó nó, nếu mà nó có cái bốn cái hướng tám, cái bốn hướng tám thì nó gọi là tướng quốc hoa mai. Thì con chó là cực kỳ khôn, rất là khôn. Rất là khôn. Mà nếu mà con chó nào mà ở có ở là nuôi mà nó có một cái lốm ta đen, lốm đen lốm trắng vậy đó, thì con chó nó cũng ơi luôn. Ở cho nên câu cây dao cũng câu là lốm đầu thì nuôi, lốm đuôi thì thật, Con chó nào mà nó ở đầu mà có cái đốm á thì nuôi nó rất là con, mà nó rất là thành á. Mà ở con chó nào mà có cái đốm mà nuôi đó thì là làm thịt đi. Nó ngu như chó nè, bởi vì nó là con chó. Rất là ngu. Thì chúng ta nói là những chúng sanh mà có những cái sắc pháp xinh đẹp, nó có thể là người, nó có thể là thú, hoặc là nó có thể là những cái thì những con vật mà thích thú, như là có nhiều người thích chó hay là con mèo bởi vì nó đẹp. Đây là cái hướng của nó, cái hướng của nó. Rồi một cái sắc pháp thứ hai là sắc pháp vô mạng quyền, nó cũng rất là đẹp. Ví dụ như là cây cảnh non bộ, hoặc là chúng ta thấy có những người thích đi chụp hình đó, để mà thi ảnh đẹp, thì cái chụp hình thi ảnh đẹp đó nó cũng thuộc về sắc pháp, nó cũng là cảnh sắc. Rồi những người thích chơi non bộ này, những người thích chơi cây cảnh này, thì những cái đó cũng thuộc về sắc pháp. Thì cái điều này nó có gì mà gọi là đặc biệt không? Xin mời cho ở cái bậc thầy dạy này nữa, là khi mà trong cái tương xứ bậc thầy dạy này, các vị cô năm tầng cảnh là sắc thân hương vị xúc, nó có cái vị ngọt của nó. Nếu nó nhất hướng khổ thì chúng sanh sẽ không đắm nhiễm, thì sẽ không bị trói buộc bởi sắc thân hương vị xúc. Vậy là sắc thân hương vị xúc nó có cái vị ngọt của nó. Cái vị ngọt của sắc thân hương vị xúc là cái gì? Cái vị chúng ta phải tìm thấy được cái vị ngọt của nó. Và trong bài kinh này thì chính là Đức Phật ngày dạy cho các vị người cô biết rằng khi mà ngài chưa chứng quả vô lượng chánh giác, ngài cứ suy tư như vậy. Này các vị cô, khi ta còn Bồ Tát chưa chứng vô lượng chánh giác, ta cứ suy tư rằng cái gì là vị ngọt ở đời, cái gì là nguy hại ở đời, và cái gì là sức nghi ở đời. Này các vị cô, khi nào ta biết được vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, và sức nghi là sức nghi, bây giờ ta mới xưng là vô lượng chánh giác. Cho nên ba cái pháp này quý vị ta thấy rằng nó nằm trong ba kinh pháp ba chi đó. Thì quý vị nói về sắc thì quý vị rất là thích, chúng ta biết bởi vì nó có vị ngọt của sắc. Thì cái người nào cái sắc nó có hai loại. Một loại gọi là cái sắc quý, và một loại là sắc tốt, tức là sắc đẹp. Mà cái sắc quý đó, vì quý vị có kỹ mà cái sắc đẹp thì quý vị sắc tú, nhất là quý cô quý bà đều khoái sắc đẹp. Bởi vì nó có cái vị ngọt của nó. Cái vị ngọt của cái sắc này, thì thưa vậy cái vị ngọt của sắc thứ nhất nó là tụng tướng, tức là cái tướng trong sạch của nó. Như là quý vị thấy rằng cái vàng trong sạch, ngọc trong sạch, hay là cái kim cương trong sạch, làm thích thú đó. Nó nhiều khi nó không đẹp nhưng mà nó lại trong sạch, nó có giá trị, thích thú đó. Rồi một cái tướng đẹp như là mắt tai mũi lưỡi thân nó hài hòa vân vân, là sắc đẹp. Cái này để cái gì mà nó mang lại hỷ lạc thì cái đó là vị ngọt của sắc. Nhớ nè, cái vị ngọt của sắc này là cái sắc nào mà nó đem lại hỷ lạc cho trong tâm thì cái đó là vị, nó chính là cái vị ngọt của sắc pháp. Chúng ta thấy này, những cái người mà có mái tóc đẹp tự nhiên họ cũng thích thú cái mái tóc của họ. Phải là người nào mà cái cặp mi mà dài á, cặp mi mà dài, lông mi mà dài như là cái con bò con á, quý vị có thấy mi con bò con chưa? Mà chúng ta thấy rồi, hay trong cái mô tả của cái con này có một cái đôi mắt đẹp, và cái lông mi đẹp như là nó như là cái con bò con nè. Và chúng tôi đã đi tới, chúng tôi thấy là cái lông mi của con bò cong hút lên rất là đẹp. Đó là những cái thứ đẹp mà nó mang tới hỷ lạc cho những ai có những cái con mắt như vậy. Thì nói chung là cái gì sắc pháp nào mà đem tới hỷ lạc trong tâm thì cái đó là vị ngọt, vị ngọt. Thế thì cái gì là nguy hại của cái sắc pháp? Xin thưa quý vị, Đức Phật này chỉ rõ cái nguy hại của sắc pháp là nó bị vô thường chi phối, nó bị thay đổi, nó bị biến hoại, nó sẽ còn biến dạng nữa. Thì đó là cái nguy hại của cái sắc pháp. Thì đó là một chút quý vị nghe một câu chuyện là khi cái trong thời Đức Phật có một cái người kỳ nữ, tức là một người mỹ nữ rất là xinh đẹp, nổi tiếng luôn, cả một cái thành Vesali nhờ bà ta mà trở nên trù phú phồn vinh. Đó là nàng Ambapali. Ambapali lúc mà cái tuổi khoảng chừng bốn mấy năm mươi, tuổi già đó, thì bà có một cái vườn xoài rất xinh đẹp. Là khi mà Đức Phật tôi này ngự tới đi tới cái vườn xoài đó, thì bà nghe tin bà có trang điểm thần cờ xinh đẹp mà tới để lại cái tường. Thì khi mà bà đi tới đó, thì Đức Phật tôi thì quan sát thì thấy là nó có một số vị thì cũng có thể chứng đắc là đạo quả. Cho nên ngài nó cảnh báo rằng này các vị cô hãy giữ niệm vì nàng Tham Bá Ba Ly đang tới. Quý vị biết cái người mà Đức Phật ngài cảnh báo trước thì có nhan sắc rất là xinh đẹp, rất là đẹp. Mà đi tới khi nàng Tham Bá Ba Ly mà đi tới đánh lễ Đức Thế Tôn đó, thì có một vô số vị thì cô không giữ niệm, đưa mắt nhìn cái sắc đẹp của bà Bá Ba Ly. Mà khi mà nhìn thấy bà Bá Ba Ly rồi đó, thì khi mà bà Bá Ba Ly đảnh lễ không ra về đó, thì những vị thì cô đó là xem như là mất hồn, mất tinh thần, không còn là chủ được mà nó xinh đẹp đúng độ như vậy. Rồi một cái người mà làm cho một kinh thành Vesali được phù vinh thì quý vị sẽ thấy là cái sắc đẹp đó không phải là bình thường, nó rất tuyệt vời. Nhưng mà về sau khi mà bà nghe pháp đúng cái câu mà chứng quả như tôi, bà từ bỏ cái nghề kỹ nữ đó đi, rồi đi về sau nữa bà nghe lời người con trai của bà, tức là vị thánh A La Hán Quý Ma Lá trong Tam Giác. Ngài cũng cứ hỏi con Tam Giác Quý Ma Lá bởi vì khi sinh ra là toàn thân rất là sạch sẽ, không có chút tội dơ, nên có tên là Quý Ma Lá, tức là trong sạch. Và vậy này thánh A La Hán mới bảo rằng là này thánh mẫu thánh Bá Lê hãy lên xuất gia đi. Thì bà lên xuất gia nên do nỗ lực tinh tấn rồi đó và cứu quả ai đấy, đó là chuyện của bà. Nhưng về sau á, những các vị thầy cô nghe tin Tham Bá Ba Ly mà xuất gia đó, thì cũng tới đi thăm những vị thầy cô mình nhớ kỳ trước mình gặp mình còn nhớ đó, thì đi tới nhỉ? Thì bà Bá Ba Ly bây giờ không như xưa nữa, mà đã trở thành là một bà già, nha nhẹ nhăn nheo, ăn ngại bữa mình nó phải ăn ngồi sung sướng đi sinh ai cho ăn gì ăn đó, da dẻ nó lại không có tươi mát như hồi xưa, cho nên cái gì thì cô mới bừng tỉnh ra, thì ra sắc là bị vô thường chi phối, quá nổi vô thường kiếm mắt là hoài. Đây là do lý do Đức Phật này thấy duyên lành của những nước thì cô này với cảnh báo trước như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng sắc nó bị luôn luôn nguy hại. Bởi vì sao? Bởi vì nó bị vô thường, bị biến hoại, bị thay đổi, vân vân. Thì có nguy hại thứ hai nữa, cái người mà có sắc đẹp đó, người có sắc đẹp đó, nó sẽ dẫn tới cái gì? Thì người vậy, người có sắc đẹp thì thường dẫn tới sự kiêu mạn, hãnh diện mà. Tôi có cái môi hồng, tôi có má hồng, tôi có mắt xanh con gái thì mỗi lần phải khác vậy, tức là hãnh diện. Mà cái hãnh diện mà lo chăm chú vô trong cái sắc đó, một mai mà chết đó, một mai mà khi về già mà chung đó, mà còn quay trở lại Quý vị đừng cứ nghĩ là những người già họ sẽ quên đi thời biết thiếu ha, cái thời bằng son nha. À, nghe mấy người già có phải là hồi xưa ở mà gì mà còn trẻ hết trẻ trẻ, đây là con còn trẻ trẻ, có nhiều người theo với tuổi vân vân, cái đó là cái hồi ký, tức là ký ức quen lại rất là nhiều nha. Đừng nói mấy mấy nữ mấy nam cũng được nha, tại con biết là hồi xưa mà chú còn trẻ nè. À, chủ giác 100 bao 100 ký lôi chiếc nhẹ rồi vân vân, đó là những cái mà tự hào, mà cái người mà tự hào về cái sắc của mình đó, cái người mà tự hào về sắc mình mà không lo đạo phước đó, thì mệt chung mà cái đó nó quay trở lại đó thì nó sẽ làm gì, nó sẽ cho thành một cái loại uống hạ thì thấp nhất. Tôi có những người ở trong tư tưởng người ta thấy rất là nhiều thì xin thôi vậy, ở trong lớp học chúng tôi kể thì câu chuyện của bà hoàng hậu của Pháp Ta hoặc là bà hoàng hậu của Paris tối ngày cứ đi dạo vừa qua rồi là trang điểm nhan sắc mình cho xinh đẹp để mà làm mê hoặc cung vua, khi mà anh chôn chết làm con bộ người ta là mặc con bộ ở trong một câu chuyện khác cho quý vị thấy, cái người có sắc đẹp mà không khéo đó, không khéo đó mà tự hào mà nói chuyện đó, mà không lo đạo phước đó, mà không đi quay đi về đó, thì để sanh làm con những con vật thấp kém, như là chú giải trên Pháp Cú, chàng thanh niên mắc câu quá, chàng cùng 32 cái người bạn đồng hành của mình xây dựng một bước xá để bố thí cơm nước gạo thóc cho những cái người nghèo khổ, người mà không có ai nuôi dưỡng. À, thì bây giờ ông này có tới chàng thanh niên thì có tới 4 bà vợ. À, bà vợ thứ nhất có tên là Xuống Long An, bà vợ thứ hai tên là Xuống Nam Ta, bà vợ thứ ba tên là Xuống Thích Ta, và bà vợ thứ tư tên là Xuống Cha Ta. Thì thông thường á chàng thanh niên nó có quá này cùng với 32 người bạn nó mới nói rằng công việc chúng ta làm á, đừng cho nữ nhân tham gia vô, bởi vì nữ nhân tham gia vô nó lộn xộn, nó ý kiến ý trò là nhiều cái chuyện, không cho tham gia vô. Còn cái gì thế là một bước nào á mà có người nữ nhiều á thì ôi thôi nhức cái đầu, hết ý kiến này phải nói lên tới ý kiến kia, làm món này phải làm món kia vân vân. Nhiều chiều không nổi đâu. Họ cho nên cái ba trạng thanh niên này là quyết định như vậy. Thì bây giờ cái người vợ lớn nhất á, tên là Xuống Thâm Mai nói này, ba trạng thanh niên là làm chắc chắn mà cái quả này phải sinh nghiệp ở trời rồi. Rồi giờ không cho mình một bước thì sao đây? Thì cái người đó mới quên bàn tính cái người đồng mộc, nó hỏi kiến người đồng mộc. Người mộc nói bây giờ làm thì cũng là phúc xá vậy, nhưng mà bây giờ giờ như tôi quên bản hiệu, tôi làm cho bà cái bản hiệu trước nè, bây giờ mình quên á thì tôi đi kiếm một bản hiệu ra thì bà đưa bản hiệu ra nè, tôi thì cách tôi nói để bà cho tôi bước vô trong cái phúc xá này nè, cho nên á người mộc làm cho cái này Xuống Thâm Ma, một cái bản hiệu tên là Xuống Thâm Ma nè. Rồi sau trong cái ngày tới ngày một ngày khánh thành cái phúc xá đó thì cái bản hiệu chưa có thì ba nghe nhà thanh niên mới hỏi sao kìa, tôi nói là tôi quên, nhưng mà tôi biết là có người có cái bản hiệu thôi, bây giờ rất quá, bây giờ mình tới mình mua bản hiệu đó đi. Thế nên khi mình tới mua cái này Xuống Thâm Ma, ngày Xuống Thâm Ma nó không bán, bây giờ mấy ông mà cho một bước vô á, vô một bước rồi mà bán cũng bán nè, nên nghĩ là mấy mua không bán, mấy một bước là cho đâu, rồi cuối cùng nó gấp quá phải chịu. Thì cái mệnh chung á, ba đàn thanh niên mệnh chung nó sanh về cõi đạo lợi, thì cái người thanh niên mắc cái hóa trở thành vua vị chủ mà chúng ta thường gọi là đế tích á, vua đại đế tích á. Thì 32 người bạn còn lại cũng là 32 vị vị chủ rồi. Cái người mà cùng bước cái bản hiệu là Xuống Thâm Ma thì có cái giảng đường đó Rồi cái người dẫn thứ hai tên là xuống Nam Đa, mình kể này, người ta tới, người ta ăn đâu, người ta phải có nước uống. Họ cho nên làm cái hồ, hồ rất là đẹp nha, nước xanh tinh tốt để cho bố thí. Rồi cái này xuống Nam Đa cũng xanh lên cái quả trời. Rồi cái người dẫn thứ ba tên là xuống Chết Ta, làm cái vườn hoa để cho người ta tới đó, người ta hái hoa, rồi người ta trang điểm cài đầu vân vân, bệnh chung tái sanh lên làm kim hậu ở cõi thì tạo lợi. Rồi riêng cái này xích cho ta cũng không nghĩ này nhé. Đây là cái câu cũng là bài học luôn nghe cho các vị. Mình là vợ chỗ cái ông mắc câu bán này, chồng làm thì cũng chế đi vợ làm. Là chồng làm rồi nói sợ nó cũng thấy là vợ làm. Ở cho nên thôi, cái lo trang điểm thì lo trang điểm là đi dù qua kia thôi, không tạo ước. Khi mệnh chung rồi tái sanh con trò với cây núi, gọi cây núi. Đó là cái hậu quả là hẳn dễ về nhà sắc mình mà lo thức trang điểm mà không lo tạo ước. Mà cứ ngẫm nghĩ là cái người nhà mình tạo ước cũng giống như tạo ước, xin thưa không có chuyện đó xảy ra. Người nào ăn người đó no, người nào uống thuốc người đó hết bệnh, chứ không phải người A uống thuốc mà cái người B hết bệnh, chuyện đó không xảy ra. Cái người nào bệnh người đó uống thuốc người đó hết bệnh, cái người nào ăn người đó no nha. Chứ đừng cứ nghĩ là cái người nhà mình làm bước thì mình cũng có bước, không có chuyện này xảy ra đâu. Người nào làm bước người đó bệnh. Đây là cũng là bài học cho chúng ta, cho nên cái nguy hiểm của cái hại của cái người mà hãnh diện về cái sách tam đến cái sách, nghĩa là lo trang điểm sách, thì cái người này khi mạnh trung sanh được cái hạng mà xuất sanh mà thấp kém á là cũng mừng rồi, cũng mừng. Thế nhiều khi đó quả sanh là những cái cổ khổ như là cái một cái loại gọi là nạn quỷ gọi là đích cha mắt tâm như cá, tức là lúc nào tối khác bởi do cái tâm bấm nó cho nên thứ nhất là đối với sắc thì chúng tôi dùng bạ vậy để chi ly dục, không có nghĩa là quý vị đang đẹp rồi cắt bỏ mái tóc đẹp hay là cạo cái bên mài hay gì không phải, nhưng đừng có đắm chìm trong đó, đừng có quan trọng nó quá. Chúng ta cũng phải nhìn nó với sắc pháp nó sẽ biến hoại để ngăn chặn cái tâm tham chúng ta sẽ khởi lên. Đây là nói về cái sắc, bây giờ nói về cái âm thanh. Âm thanh cũng là một thứ biến đổi, nó cũng là một cái pháp làm tiêu đứng giữ trị cái tâm chúng ta. Người mà có âm thanh á, người mà có âm thanh ngọt ngào đó, thì cái người này rất là hãnh diện, rất hài lòng và rất yêu thích về các thanh, tự mình yêu thích các thanh chính mình cũng có và yêu thích những âm thanh ngọt ngào cũng có. Mà tức là chúng ta cũng có âm thanh đó, tức là âm thanh vui vui dịu ngọt. Tiếng nói của Đức Thế Tôn á thì là lưu loát dễ hiểu rõ ràng và quan trọng. Mà có cái âm thanh nó cũng là một phước tướng chứ không phải không. Nhưng mà cái người mà yêu thích âm thanh hết á, những người mà ca hát yêu thích âm thanh nó thích thú với âm thanh đó, thì cái nguy hiểm nó là cái gì? Xin thưa, cái nguy hiểm của nó là rớt xuống cái địa ngục, gọi là địa ngục khí kiếm, đường khí kiếm. Ở điều này nằm ở trong cái tưởng lão tam đệ, thì đó trong cái lão này có ghi câu chuyện như vậy là trong thời Phật có một vũ kịch sư, cụ vũ kịch sư tên là Tô Lú Phước Tá, tức là con của Tô Lú, là một vũ kịch sư rất nổi tiếng, có nhiều người ủng hộ và nhiều người tán thán. Thì một hôm vũ kịch sư này đi tới đảnh lễ Thế Tôn, mới hỏi với Phật Thế Tôn: con làm vui cho thiên hạ, khiến cho ta hạ vui vui cười hoặc là khóc thì kêu vân vân, thì sau khi chết có phải con sanh về cái thiên cung khí tiếu không? Đức Phật thì nói là này Tôn Đức Tá, thôi dừng lại đây đi, Thì ta uống bát nói năng nghĩ là thứ hai. Rồi Đức Phật này nói là này ta uống bát coi tới đây, vừa phải rồi dừng lại đây đi. Lần thứ ba thì Đức Phật nói là này ta uống bát, cái người ham mê ca hát, cái người ham mê ca hát thích thú những âm thanh, sau khi nhớ sẽ rớt xuống cái địa ngục gọi là khí tiếng. Thì một người gọi là khí tiếng ra bởi vì tiếng kêu khóc của những tội nhân trong địa ngục này nó giống như là cái âm thanh cười, nó là cười. À, cho nên quý vị sẽ quan sát nè, có phải rằng khi chúng ta nhìn á, chúng ta thấy à, có những cái người đang mở cửa địa ngục khí tiếng, rồi có một số rất thích thú nè. À, nếu mà những nga nghe nhạc là những cái bộ điểm nghe nhạc là vân vân à, cái đó nó dẫn xuống cái nguy hại đó, mà cái âm thanh này nó rất là nguy hiểm nha. Đây đó là chúng ta nói về cái nó, bởi vì nó có cái vị ngọt của nó, vị ngọt đó nè, cái người mà nghe tiếng mà ngọt ngào thích thú à, thì tự đó cũng là thấy tham đắm trong đó, rồi người khác nghe cũng thích thú quan nghĩ trong đó. Mà hãy thích thú, chúng ta từng nói như vậy nè, cái gì mà thích thú, cái gì mà hoan hỷ, cái đó là duyên cho ba ái sự khởi, nó chính là ái dụng dạng của ái sự khởi. Để thích thú cái gì thì cái đó là ái, nếu mà hoan hỷ cái gì thì cái đó là ái. Ngay cả cái gì quan hệ trước, chúng ta nói nè, ngay cả cái gì quan hệ trước nè, ngay đó nó cũng có ái nằm trong đó. Tại sao vậy? Quý vị quan niệm bước, quý vị có bước đúng không? À, có bước rồi quý vị sanh trở lại đúng không? Mà khi mà sanh trở lại đó thì là chính là ái. Tại vì chúng có vô minh cái ái, nó có chuyện sanh trở lại. Mà mình quan niệm bước mà mình không biết điều tiết cái bước mà mình quan niệm bước người khác, mà mình không biết nhiếp một cái ta, mình không biết mà đổ được cái ta, mà do cơ quan hỷ phước của người này, do cơ quan hỷ phước của người kia, yeah, xin cho con đắc được cái Phật pháp mà của những vị thượng nhân này. Chúng vị quan hỷ phước người này đó, quan hỷ phước người kia đó, mà không có nguyện mà chứng đắc những bạn đó, do hướng này chứng đắc những bạn đó, thì kiếp sau sanh lại có thể là cộng nghiệp chung với người đó. Mà đã cộng nghiệp chung người đó thì người đó đau khổ, mình sẽ đau khổ. Nếu nghe trong nhà chúng tôi từng nói là ở trong nhà đó có cha mẹ rồi con cái đau, cha mẹ có đau có phải khổ không? Rồi cha mẹ đau, con cái có phải khổ không? Thì cái đó tức là cái quả của cộng nghiệp của nhà, mà cái quả của cộng nghiệp chính là quan hệ trước nha. Quan hệ trước thì nó sẽ bị cộng nghiệp nha. Thì nếu như hướng thượng thì tốt, mà không hướng thượng thì nó đâm ra rất là nguy hiểm. Thì cái người mà yêu thích âm thanh, thích thú âm thanh, nếu mình có những cái âm thanh tốt thì ta mình hiểu biết đây là cái bước của mình, nhưng đừng bao giờ nắm nhiễm trong đó, đừng bao giờ thích thú trong đó, cái đó mới là cái cánh tư duy. Bởi vì nó cũng sẽ thay đổi, nó cũng sẽ bị vô được đó. Đó là chúng tôi nói về cái âm thanh. Rồi tiếp nữa cái mùi hương à, đối với mùi hương nó cũng là một cách thiếu đủ à, nhiều người rất thích mùi hương, mà thật sự vậy, với cơ thể với hình dáng của mình mà nếu đi ra đường mà bỏ ra mùi hương thì đó là hương tướng mà nha. Mà nếu mà cơ thể mà ra đường á mà nó tỏ cái mùi mà người ta bịt mũi ra thì người đó rất là đau khổ đúng không? Cái mùi hương nó cũng là một cái lợi thế à, cho nên để che lấp cái mùi trong cơ thể bỏ ra mà nó không thích hợp với mũi người khác, người ta dùng những loại nước hoa, những hóa chất gì kia để xua đẩy đi, nhưng mà thực tế thì cái bản chất của nó vẫn là bất tịnh, tức là không có được tốt đẹp gì đó. Thì cái người mà muốn tầm cầu giải thoát, chúng ta nói như vậy nè, cái suy nghĩ đúng á là quý vị phải một tầm cầu một cái giải thoát. Thì trước tiên á là đối với mùi hương, đối với sắc, rồi đối với thân, rồi đối với mùi hương, thế thì phải tới nó tới mình nhận, mà nó ra đi thì để nó ra đi, không có liếng lưu nó, không có bị đắm nhiễm trong nó. Ở trong tư thân có một câu chuyện như vậy. Nên có một câu chuyện như vậy là có một vị thầy cô ở trong rừng. Quý vị thấy là một vị thầy cô mà từ bỏ kinh thành nên mà vô trong rừng ở mà thì quá tốt rồi, thực hành những pháp tạo đà ở trong rừng vậy là quá tốt rồi nha, không có gì phải bàn cãi, phải nói nữa. Thì một hôm á, trong cái chỗ gọi bẻ ở có một hồ sen, cái hồ sen đó bữa đó nó ra cái hồ sen rất là to, rất là tốt và rất là thơm, không ngát nữa. Cái vị đó trong cái liêu á đi ra thì thấy cái mùi hương của cái chỗ cái hồ sen đó mới đi tới ở tất cái mùi hương hồ sen. Thì một cái vị nữ thần ở trong cây đó, tức là trong kinh gọi là nữ thọ thần đó, mới thấy vậy mới bước ra đó, này thì cô ông đang cắt cái vị thì cô đó tăng cắt gì đâu, nên cái nữ thọ thần đó không có cắt cái mùi hương, rất mùi hương nè. Cái người vị thì cô đó không có mùi hương này của trời đất mà nè, cái chỗ tự nhiên tao chỉ ngửi thôi chứ tao không cắt đâu. Thế chỉ là thần á, nhưng mà ta nói ông là người ăn cắt mùi hương, để ra cái gì mà biết mất. Cái vị thì tôi thì mới tại nhân trở về mới đảnh lễ với Thế Tôn nè, mới trình bày câu chuyện nghe thì Thế Tôn này mới dạy là thật vậy. Thì Như Lai tổ xưa cũng gặp trường hợp này, ngài cũng là có vị quá khứ. Tổ xưa Như Lai là một cái vị tu sĩ cũng lìa bỏ gia đình lên rừng tuyết hạnh tu tập, mà ra một cái liêu cấp của vị đạo sĩ này ở kế bên cái hồ sen rất là xinh đẹp. Một hôm á, sen nó trong hồ nở lộ mùi thơm rất là ngát à, cái vị ẩn sĩ này ra nó thổi mùi thơm. Thì bây giờ đó có như công nữ thọ thần cũng bước ra nó nói là hồi này đạo sĩ ông đã chọn mùi hương. Thì lúc đó Bồ Tát nói là tâm cái mùi hương này là của thiên nhiên, của tự nhiên, ta ngửi thì chúng ta không chọn cách đâu. Thì bây giờ có một cái người đi tới hồ sen đó, nhổ những cái hoa sen, rồi vứt những cái bông sen để mà để Bồ Tát thấy vậy quý vị đó, tôi thấy không, cái người kia đã nhổ những bông sen, nó lên nhổ những cái hoa sen rồi hái những cái vườn sen. Tại sao người nói mà nàng không nói ta? Thì hồi thọ thần nói rằng những người đó ta không nói, nhưng mà nhớ ngài đã nói. Vì sao? Vì ngài đang tầm cầu pháp giải thoát, mà ngài đang tầm cầu pháp giải thoát ngài còn thích thú mùi hương này, tức là còn đắm nhiễm trong mùi hương, thì làm sao ngài giải thoát được? Còn cái ngài người kia ta không nói bởi vì họ không tầm cầu pháp giải thoát. Nên điều này cho quý vị thấy nè, với những người đang muốn tầm cầu pháp giải thoát, tức là chúng chấn chứng đắc được niết bàn đó thì sắc thân hương vị xúc quý vị họ dụng, nhưng đừng bị đắm nhiễm, đừng bị đắm nhiễm thì lúc đó mới là tác ý ly dục, chứ đâu phải là thấy cái màu này đẹp quá mua về ví dụ như thấy một cái sắc giải rất là đẹp mua về đúng không, rồi mai là quý vị mặc nhiều lắm, nói nhiều lắm, mang đồ rất là khô đen nha, rất là thích hợp với cơ thể, nhiều lắm nhiều mặt từ 3 tháng thì cũng dùng. Nếu mà 3 tháng của nó thì nhiều đó, có đôi khi mặt thì 2-3 lần rồi xíu cho đủ. Mà chúng tôi gặp người đó rồi, đồ mua rất là nhiều, các phủ vậy đó. Nhưng mà mỗi bộ mặc nhiều lắm 2-3 nhiều lắm 5 lần sao là xếp lại đó để tìm chơi vui nha. Chứ vậy nếu mà hãy có cái màu sắc là quá vậy, thì cho nên nếu người muốn tặng cầu giải thoát người cứ suy nghĩ đúng, phải suy nghĩ ra khỏi cái năm dục này, rồi nói về cái vị đắc nè. Còn vị đất cũng vậy, người ta đi tập cầu những vị đất bởi vì vị đất cũng có cái vị ngọt của nó, cái vị ngọt nó làm cho ta thích thú hơn nghĩ. Thử quý vị sẽ thấy nè, ra gặp nhau hỏi là sáng mai sáng quán còn ngon, nghe rồi cái người này đến người kia, cái quán có bán nước ngọt ngon lắm người kia, tôi lập tức tới vậy, nói là ăn luôn hả? Đó là cái vị chất. Thì trong kinh điển cũng có một câu chuyện như vậy, là có một vị sa di, khi một bữa đại tăng cái thí chủ, quý vị biết là sa di mà, từ thời Đức Phật ấy, sa di khổ lắm. Rất khổ, tại vì cái vị trưởng lão đi trước, thì vua đi trước rồi. Thì cái thức ăn á, là bất cứ nào người ta cho bớt không. Thì cái bữa đó, quý vị sa di này đi vô cái thầy là vị trưởng lão. Nên cho nên ngồi được cái thầy cho những cái món ăn tới. Ông thấy ngon quá, ông thấy ăn tấm nhận cho ta. Thì đưa cái vị trưởng lão đó, này sa di, ông chết chớ đốt cái lưỡi ông bằng những vị chất. Vì ông hỏi những con mức mà tham lam như vậy, thì là ông sẽ khổ. Nghe vậy thì sa di này tỉnh ngộ, rồi quán tưởng về cái vật tiền vô minh dung. Minh dung để nuôi dưỡng thân xác mình, để thực hành những cái pháp thiện, những cái đời sống hòa bình, chứ không phải dùng để cho xinh đẹp, để dùng để cho khỏe mạnh, cho có sức khỏe như vũ sĩ vân vân. Tức là không có dùng cho để cho có sức mạnh như những võ sĩ. Rồi không dùng không phải để nô đùi như những cái đứa trẻ. Mình dùng để nuôi dưỡng cái thân này, để mà thực hành những cái đó thiện. Nên nói vậy không có nghĩa là nó bị được ăn ngon, quý vị cứ ăn ngon, nhưng đừng bao giờ lắm nhiễm trong cái vị đó. Đừng bao giờ đi tìm cầu, hãy nó tới, một bước quý vị nó tới, tự nhiên những món ăn tới là nó sẽ ngon. Là cái bước nó tới. Có nhiều người á, cái bước nó tới mà không thử được cái đó nó đau. Nha, cái người nó tỉnh vậy đó, mọi người có cam quýt hay gì đó, không dám ăn. Cái đó mới là đáng để suy ngẫm. Có người sữa rất là nhiều, có nhiều người sữa, người ta đi uống nhiều sữa mà không dám uống. Cái đó mới là cái vấn đề để mà suy ngẫm. Bởi vì uống thì sợ bị cholesterol á, nó làm cho mỡ máu, không dám uống. Nếu mà sữa là cái đồ tốt, cho nên quý vị cứ ở dụng, nhưng đừng bị rất nhiều. Đừng biết cái phước mình có là cơ hội, nhưng đừng bị ác niệm, cái đó mới là ly dục. Nên cho nên Đức Phật ngày nay là cái gì là ly dục, cái gì đó là xuất ly. Thì xin quý vị trong cái bài kinh tới Đức Phật ngày nay là cái nào mà giết một được ta, đoạn trừ được ta, thì đó cái đó gọi là xuất ly. Thì đối với sắc thân hương vị xúc mà mình muốn ly dục, tức là đừng để tâm đắm nhiễm vô trong sắc thân hương vị xúc. Mà sắc thân hương vị xúc là những cái gì mắt thấy, thân là những cái gì mà tai nghe, những âm thanh do tai nghe, vị là những gì do lưỡi nếm, hương là những gì do mũi ngửi được. Có người thích mùi hương này, có người thích mùi hương kia, nhưng mà nếu đánh nhiễm được đó là bị thất bại này, là xúc, là đụng chạm như máy. Có người thích nằm ngủ gì thì cái miệng có không gòn, miệng dày như vậy nghe, để cho nó như máy nghe. Còn đánh nhiễm được đó thì có được, đúng không? Phải thọ dụng là thọ dụng, bởi vì đó cái thước mà nó có cho nên là thọ dụng, nhưng đừng đắp nhiễm, đó là xuất ly của dục. Thì cái bát thứ hai tức là ly sân, mình suy ngẫm về sự ly sân. Bởi sao? Bởi vì thế sân là cái nguy hại. Cái người muốn sinh đẹp, cái người muốn sinh đẹp, xin thưa đừng bao giờ sân, đừng bao giờ sân. Cái người mà muốn kiếp này sinh đẹp, kiếp sau sinh đẹp, những kiếp sau sau nữa mà sinh đẹp nữa đó, thì trong hiện tại này đừng bao giờ sẵn. Cái người nào mà kiềm giữ được cái tâm sân thì Đức Phật này gọi là người đánh xe bị xảo. Đây là câu Phật cuốn Đức Phật này dạy. Có một bà thiên nữ ở trong cái cây. Thì có vị thiền cô muốn đi làm cái cốc, thấy cây tốt, cho nên vị thiền cô đã mới tới cây đó đó, đốn cái cây nó về để làm cái gốc mình. Thì bị thiên tử ra nó nói là xin ngài đừng có phá cái chỗ ở tôi. Bởi vậy thì cô nói không được, tôi thấy cây thì tốt nha, tao phải đốn để đem về làm cái gốc. Thì năm tỷ qua được, cái vị thiên tử này có đưa đứa con mình á cản cái búa của vị này, nhưng vị này lỡ tay chém đứt cái tay của cái đứa bé. Vị thiên tử này dẫn lên dẫn dùng thần lực mình bẻ cổ cái vị thiên tử này, nhưng mà sau đó thì nó kìm lại. Nói là vị thiên tử này là người có chủ, nếu mà ta làm như vậy thì sẽ tạo cái tiền đề sau này cái chi tội thần chắc để bẻ cổ cái vị thiên tử vì anh có giới. Và cho nên vị này thì người thiên tử nói là vị này có chủ, ta nó mét chủ không, cho nên thầy đang có thơ với Đức Thế Tôn. Thế Tôn có thể gọi rằng á, hôm nay thiên tử, cái người nào đánh được tâm sân ta gọi là kẻ đánh xe thiện xảo, còn người khác chỉ là kẻ cầm cương hờ. Nghe xong câu kệ con này, vị con thiên tử kết quả thì là gì luôn. Bây giờ thấy là nhầm dừng được tâm sân mà đổi lại cái kết quả gì luôn. Thì là một món quà rất là đặc biệt. Điều mà chúng ta vừa kể quý vị là nằm trong kinh Pháp Cú. Giờ mình kiếm một cái quả nhỏ nhoi nhất của quý vị đó nha, là mà không, chúng ta không muốn nói quả này, nhưng mà nói cho quý vị biết. Bởi vì nói vậy đó, chúng vị biết quý vị đừng ao ước. Bây giờ ao ước quý vị sẽ khổ. Vì cái kết quả còn lại quý vị còn tái sanh trong nhà luân hồi á, mà cái người mà không sanh á, ở lúc nào cũng sẽ đẹp, mình sẽ đẹp một cách kỳ lạ như vậy. Mà cái ngoài đời ta gọi là có duyên á, nó không phải là đẹp một cách sắc sảo, nha, nó không phải là đẹp một cách mà gọi là khiến người ta phải say đắm như kia, không phải. Nhưng mà càng nhìn nó là ta thấy càng xinh đẹp. Mà cái ngôn ngữ ngoài đời ta gọi là người có duyên á, thì có duyên nhập nên vân vân, là do cái lĩnh vực mà không sanh. Dần người không sanh đó, cái người này đưa tâm tu tập tâm tự, tâm tự nghĩa là không sanh, mà đã nghe động đầu cũng sanh rồi, cho nên đưa tâm tu tập về cái tâm từ rải tâm từ khắp nơi đó. Thì cái người tu tập tâm từ đó, trong bài kinh mà bảy mặt trời á, cái Bồ Tát chúng ta còn là vị đạo sư gọi là Xuân Thái Tô dạy cho mọi chúng mà tu tập tâm từ chính ngày tu tập tâm từ, từ sau khi thành tựu tâm từ rồi đó, bảy kiếp đó không rớt xuống cổ cảnh. Quý vị tính tới bảy kiếp cái đất mà không rớt lên xuống cổ cảnh, cái năng lực của tâm từ mạnh cỡ nào, thì mà giai đoạn đầu phải vô sân, chứ không phải mỗi chuyện đó là ó lên thì nó thấy thua rồi. Mỗi cái chuyện này đâu còn chuyện đâu còn cái đó, nó cũng sẽ dễ giải quyết được thôi. Không có những cái nào mà không có phương án giải quyết hết, mà cứ la hét là tâm sân rất là người mình đã khó chịu, người nghe cũng khó chịu, mà nó nguy hiểm. Cái người tâm sân khi mà chung cái nguy hại của nó, khi mà chung thứ nhất nặng rớt xuống địa ngục, nhẹ làm thần quỷ Atula. Bởi vì những thần quỷ Atula luôn luôn sanh nặng, không có chuyện nhẹ cử cãi nhau cũng đến tập nhau, đó là thần quỷ Atula. Nếu ai mà thích cộng trú với thần quỷ Atula thì cứ sanh thận. Ai mà thích trú với đạo mát chơi thì cứ sanh thận. Mà cái người nào mà muốn về cõi trời thì nên dừng bước sanh thận lại, bởi vì nó rất là nguy hiểm, thành đổ trừ sanh. Để điểm chi pháp thứ ba nữa là ly hại. Tại vì người khác nghĩ là người không hiểu biết hỏi là nghĩ là mình hại chúng sanh khác là mình thấy rất thú. Có nhiều người rất thú thú khi hại chúng sanh khác, như là những cái quý vị nghe rao giảng nghĩa là keo bị chuột này nó chẳng hạn như vậy, hay là việc mối tận gốc là khổ quá hại chúng sanh khác. Họ rất là hãnh diện và họ rất là thích thú trong đó, nhưng mà không biết rằng mình hại chúng sanh khác thật sự ra thì chúng sanh nó trả quả. Còn mình ăn gieo những cái nhân rồi sau này mình sẽ bị người khác hại, hại cái tàn độc, mà cái quả nhỏ nhất, gọi là rớt xuống những cái cảnh giới mà đánh đá nhau. Rồi các ngài Ma Si này có cái nói về cái lĩnh vực này, ngài có đâu ví dụ sao? Như chúng ta nhìn á, hai con gà nó ăn no xong rồi nó tỉnh dở xong rồi nó mổ, nó cắn đá nhau, rồi nó lại tiếp tục ăn. Nó không hiểu rằng cái đời sống của nó rất là mong manh, đời sống của nó không thể kéo dài. Đời sống của một con gà nhiều lắm là 6 tháng, 7 tháng, 2 năm. Nhưng mà nó không nghĩ vậy. Nó ăn no xong rồi nó kiếm nhau, nó đánh nhau, nó đá nhau, nó ghê hùng hột với nhau. Như thế nào, chúng ta nhìn con gà như thế nào, thì những vị chư thiên, những vị bậc thiên á, nhìn chúng ta cũng giống như chúng ta nhìn con gà. Những vị bậc thiên á, họ sống cả là một kiếp cái đất, hoặc là 1/3 kiếp cái đất, thế nên cái đời sống họ vậy. Còn đời sống mình mới có 100 năm rồi, mình có 100 năm mà. Chúng tôi nói 100 năm là nhiều nha, chắc là nhiều chúng sanh chưa hết 100 năm nữa. Có nhiều chúng sanh á, là chết trong thai bào cũng có, chết khi 1 tuổi, 2 tuổi cũng có, 5-10 tuổi chết cũng có. Cái một số nói là để già rồi tôi hãy ghi nè, lọc chết, người này lọc chết. Mà có câu nói rằng là đừng bảo già mới tức theo Phật, bao năm mồ hôi rặt thiếu niên. Tức là đừng bao giờ nghĩ là già mình mới có tu tập theo Phật, đừng nghĩ vậy. Bởi vì cái những cái nấm mồ toàn là thiếu niên không mà thôi. Thì mình đừng có hại người, tại mình hại người thì sau này chính mình là cái người bị khổ, chính mình bị hại. Để nói cách khác, không hại người có nghĩa là mình đang thương người. Cái người mà hại người đó, hại những chúng sanh khác đó, thì kiếp sau sanh lên cái quả mà nhẹ nhất đó, cái quả nhẹ nhất đó, là gặp nhiều mù quáng. Nhiều cái kẻ rất là thù nghịch với mình, tự nhiên họ nhìn mình họ ghét mình. Ở chúng tôi một trong cái chuyện có thật nha, có một vị sư ở trên đường đi từ cái cốc lên đến chùa Đề, không một chạm ai lên xe ngồi, tự nhiên có cái người ra ngồi cái bên đó là chửi mắng anh, chửi xối xả luôn. Ông đó nhà sư mà biết làm sao vậy, tôi nói vậy. Họ chạy lên chùa Đề đang thở, nghe sư sư mới nói là thì sư phải bán lại những kiếp trước của sư ấy, thì kia là sư đã hại chúng sanh khác, bây giờ gặp nó thì những nhiều người thù ghét, tự nhiên nó thù ghét mình. Thì cho nên cái trong cái đời này đời sống này, mà khi mình gặp những người khác mà không quen không biết, chưa từng giao thiệp, vậy mà họ cứ ghét mình, thì mình phải hiểu rằng trong quá khứ mình đã tạo từng cái nghiệp là mình làm hại những chúng sanh khác. Mà muốn cho người khác đừng có thù quán mình, đừng có hại mình, thì mình đừng làm hại chúng sanh khác nha. Đồng nghĩa cái không hại chúng sanh khác là mình tu tập tâm bi, mà tâm từ với tâm bi là hai pháp tứ vô thường tâm, nó làm cho con người đó vô cùng xinh đẹp. Cái người có tâm từ, người có tâm bi là người vô cùng xinh đẹp, không phải trong 1 kiếp, 2 kiếp, 5 kiếp mà nhiều kiếp nữa. Quý vị biết là Đức Phật chúng ta tu tập về cái tâm từ á, là tâm từ ba cái rất là sâu dày. Họ cho nên trong Kinh Kinh có nói có một ông Bà La Môn rất là phẫn nộ Đức Thế Tôn. Nhiều Đức Thế Tôn phải giảng đạo cho hai anh nữa, và hai anh chuyển hóa không còn ở cùng ngay các Bà La Môn nữa, mà quy đổi Đức Thế Tôn. Cho nên cái ông An này tức lắm, giận lắm, ông muốn lên gặp Đức Thế Tôn để mà mắng cho rằng. Nhưng khi vừa gặp Đức Thế Tôn là nhìn thấy gương mặt Đức Thế Tôn á, cái lòng từ thể hiện ra là ổng không mắng được, mà phải quay trở lại hồi giỏi. Đức Thế Tôn ngày biết ngày mới thuyết pháp cái lộ rồi ổng hết cái học giỏi chú bà gì luôn. Thì quý vị muốn cái người khác á, mà có cái tâm thương hết mình thì tập cái tập bi. Tập bi đó là mình hại chúng ta khác, đừng cái suy nghĩ về chuyện gì để mình hại chúng ta người khác đó. Mà chú hãy đi ngang qua chúng ta nghe quý vị tụng bài kinh từ bi đó. Ở trong khi tức tối giận thầm cũng không có tính mưu lâm hại người. Đừng cứ nghĩ đó, mình phải lìa bỏ cái sự mà hại người như vậy. Thì tóm lại cái tính sư duy ở giai đoạn đầu là quý vị phải nhiếp phục tham hoặc đổ từ độ tham về sắc tinh thân bị xuất. Có thì nhận, không có thì thôi, chứ không nên tìm cầu, không có mong muốn, không gì hết. Rồi thứ hai nữa, cố làm sao kiềm chế được cái tâm sân, giữ rồi nuôi dưỡng tâm sân bằng cách là tu tập tâm từ, rồi kiềm chế sự hại người, không tìm cách hại người, không tìm cách trả đũa, không tìm cách gây ấn với ai cả, rồi tu tập với tâm bi mà, thì cái con đường mà chứng đắc đạo quả như vậy thì không xa lắm. Bởi vì nó cũng tránh tư duy, nó là một cái chi bộ thứ hai, nó hỗ trợ cho chánh kiến để chứng đắc được cái đạo quả niết bàn. Đó là chánh kiến và chánh tư duy được gọi là tuệ phụ, tức là cái nhóm của về tuệ mà chứng đắc được thánh đạo cũng nhờ tuệ. Cho nên cái hai cái pháp này, cái pháp chánh tư duy và pháp chánh kiến là mình nên trui rèn luyện cho nó tốt đẹp, để cho cái đường đạo quả nó nhanh chóng nó tới với mình. Và chúng tôi sẵn sàng nói cái gì rằng ngày nào giờ nào quý vị chưa chứng được niết bàn thì ngày ấy giờ ấy bốn cái cửa của bốn con cảnh luôn luôn mở rộng. Cái người nào mà kinh sợ nó thì phải lên tu tập bằng cách là ly dục, ly sân và ly hại vậy. Và hướng vậy, thời pháp ở đây tôi nghĩ cũng dùng hải lẽ của báo sân lên xin cúng dường cái bông tức tăng xin đem lại anh làm cho tòa thể chuồng tử trong đạo ràng. Mong rằng quý vị mạnh tiến tu trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả các bạn đương theo quả thú này. Xin mời tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở cái vùng hải này, còn mong các ngài quan nghĩ đòi dụng. Sau khi đòi dụng rồi xin gia hộ cho cái bông tức tăng cũng như do toàn thể cái một tử trong đạo tràng luôn được dụng mạnh thực hành pháp có đủ đức thế tôn để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Đưa theo đạo phú báo này xin hồi hướng đến trong phòng biết bộ tại bái giảng của toàn thể cái một tử trong đạo tràng, hay là trong phòng biết bộ đang còn tại tiền của toàn thể cái một tử luôn luôn được an vui tự tại. Và sau cùng đưa theo bước này xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được lợi dụng tập tiền nhau cả thể. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sankara Giác.